thiên tuyệt môn bên trong núi Bất Chu là do Tuyệt Hằng sáng lập. Trong một tòa nhà của thiên tuyệt môn, Tuyệt Hằng đang nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta tầm khoảng 25-26 tuổi, mặc áo choàng dài màu vàng, trông khá sáng sủa. Anh ta nhìn Tuyệt Hằng cười nói, mấy năm nữa là đến lúc phong ấn mở ra rồi, anh đến trái đất khá sớm, đã tìm được 4 ấn chưa? Người này cũng đến từ thương giới, là đệ tử của một môn phái rất nổi tiếng, thực lực không hề thua kém Tuyệt Hằng. Anh ta mới đến trái đất cách đây 1 năm, tên là Thương Trần. Tuyệt Hằng liếc nhìn Thương Trần, lắc đầu nói, tôi đã sai người đi tìm 4 ấn, nhưng đã nhiều năm rồi, không hề tìm thấy, tôi cũng không biết rốt cuộc chúng ở trong tay ai. Nghe vậy, gương mặt của Thương Trần nghiêm túc hẳn lên. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy sao? Chẳng mấy năm nữa là đến lúc phong ấn mở ra, nếu không có đủ 4 ấn thì làm sao mở được đây? Tuyệt Hằng cười nói, chuyện đấy thì không cần gấp, đây là chuyện bất biến, khi thời điểm tới 4 ấn ắt sẽ xuất hiện, còn việc ai đang giữ chúng thì không quá quan trọng. Thường Trần cũng cười nói, xem ra anh rất có lòng tin vào việc mở được phong ấn nhỉ, không biết mấy năm qua anh đã đến cảnh giới siêu phàm chưa? Tuyệt Hằng cười không trả lời. Báo. Ngay lúc đó có một đệ tử thiên tuyệt môn đi đến, quỳ một chân xuống đất. Tuyệt Hằng nhìn gã đệ tử đang quỳ, chỉ thản nhiên hỏi, chuyện gì? Đệ tử đáp, môn chủ, dưới núi có một võ giả trái đất, người này đã thương đệ tử chúng ta, còn nói muốn gặp người. Vậy sao? Tuyệt Hằng nhanh chóng thấy thú vị. Kẻ nào, tại sao lại muốn gặp bản môn chủ? Anh ta nói tên là Giang Cung Tuấn, nói là môn chủ biết anh ta. Nghe vậy, con người của Tuyệt Hằng bỗng chốc co lại. Hắn ta đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi, nói lại lần nữa, kẻ đó tên gì? Đệ tử sợ hãi nói, tên là Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn. Tuyệt Hằng cắn chặt rằng, sao hắn ta có thể quên kẻ này được? 3 năm trước chính là vì tên Giang Cung Tuấn giờ tuyệt chiêu nên hắn ta mới bị trọng thương rồi bị bắt giam. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của sư đệ thì không biết hắn ta còn bị giam đến mức nào nữa. 3 năm trước, Tuyệt Hằng bị Giang Cung Tuấn đánh trọng thương. Khi đó thực lực của Giang Cung Tuấn còn yếu đến nỗi chưa đạt đến cảnh giới thần thông. Chỉ với từng đó sức mạnh mà Giang Cung Tuấn có thể đả thương hắn ta, thậm chí là trọng thương, Tuyệt Hằng đã nghĩ nếu Giang Cung Tuấn thành thục hơn thì nhất định sẽ là một mối đe dọa. Tuyệt Hằng tưởng Giang Cung Tuấn đã chết, nhưng không ngờ 3 năm sau Giang Cung Tuấn vẫn còn sống, thậm chí còn tìm đến tận đây. Sau mặt Tuyệt Hằng nặng nề nói, tôi sẽ tự đi gặp anh ta. Thường Trần thấy lạ bèn hỏi, kẻ tên Giang Cung Tuấn rốt cuộc là ai mà khiến anh đích thân đến gặp? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 203 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Hãy cùng quay lại với kênh MC Tiểu Nguyệt để nghe những tập tiếp theo rất hay và hấp dẫn của câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.